Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 288, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 22, góc truyện audio.com, Choi thấy Chaser vào lều trại Vân Y một hồi lâu vẫn không đi ra. Khiến cho Choi ở đó suy đoán, hai người này, đến tột cùng ở bên trong làm cái gì. Cho nên, lần đầu tiên trong đời Choi làm ra chuyện mà anh cảm thấy xấu hổ nghe lén. Bất quá, bên trong lều trại Vân Y cũng không có truyền ra tiếng gì, khiến Choi chỉ thiếu điều xốc lều trại lên nhìn. Đang định xông vào thì Chaser từ bên trong lều trại đi ra. Nhìn thấy Chaser, sắc mặt Choi có thể nói là khó coi cực kỳ. Mà Chaser nhìn thấy Choi tâm tình lại không tệ lắm, bởi vì đối với Chaser mà nói Choi chính là một tên phiền phức luôn khiến người ta cảm thấy chán ghét, luôn là ở trước mắt mình lắc lư. Cho nên sắc mặt Choi khó coi như vậy, Chaser tâm tình thực không tồi giơ lên khóe miệng, đắc ý rào rạt liếc mắt nhìn Choi một cái. Hai ngày sau, cấp trên có lẽ đã giải quyết xong mọi hậu quả của vụ tranh chấp với thợ săn tiền thưởng lần này. Thế là, Vân Y lại bị triệu hồi về học viện. Lúc này, Vân Y không biết còn có một cái tin tức lớn hơn nữa đang chờ cô. Alexander trị thương xong, Mã Bất Đình để liền chạy tới học viện bình dân. Mục đích chủ yếu không cần nói cũng biết chính là vì chây rồi. Mà bô tinh ti Mã Bất Đình đề, đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước. Thời điểm Vân Y trở lại, nghe thấy cái tin tức này thì nhe răng trợn mắt, hiện tại độ hảo cảm mới soát đến 35, người quấy rối liền tới rồi. Thân là nữ phụ số 1 Alice này chẳng những là gia thế tốt, dáng người tốt, bộ dạng tốt, chính có đúng một thứ không thuận lợi, đó là nam chính không thích cô ta. Với chuyện Alice đã đến, Vân Y không phải sợ cô ta sẽ gây trở ngại đến việc cô công lược nam chính. Mà là lo lắng nhiệm vụ công lược của mình đem gia đình nguyên chủ liên lụy. Rốt cuộc thì trưởng bối trong nhà nguyên chủ chính là người hầu trong nhà của bá tước Annie. Việc Vân Y có thể bình an trở về làm giáo sư kia hết sức kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Vân Y một cái từ đầu đến chân quét một lần. Vô lý, học sinh lớp cao giai bên viện quý tộc còn chết vài người. Vậy mà học sinh trung cấp học viện bình dân thế nhưng không có chết. Giáo sư có thể không giật mình sao? Nhưng mà cho dù cảm thấy kinh ngạc thì giáo sư cũng không biểu hiện quá rõ ràng, không mất lý trí đi hỏi Vân Y tại sao còn sống trở về. Vân Y trở về lúc sau, vừa bước vào lớp, Hạ Chi Cẩm đã vọt lên ôm lấy Vân Y. Vân Y, cậu đã về rồi, cậu không biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào đâu. Giọng nói đầy lo lắng cùng kinh hỉ của Hạ Chi Cẩm làm Vân Y có thể cảm nhận được Hạ Chi Cẩm thật sự quan tâm cô. Không có việc gì, không có việc gì, không phải tôi đã bình an trở về rồi sao? Vân Y vỗ vỗ sau lưng Hạ Chi Cẩm, trấn an cô nàng một tiếng. Trong lúc Vân Y cùng Hạ Chi Cẩm nói chuyện với nhau về việc cùng thợ săn tiền thưởng dũng mãnh chiến đấu, một nữ sinh xuất hiện ở sau lưng Vân Y. Cô ta từ trên cao nhìn xuống Vân Y, biểu tình kiêu ngạo so với Chaser thì không sai chút nào, cô chính là Vân Y. Ngữ khí mang theo khinh thường, lãnh ý, miệt thị từ phía sau Vân Y truyền đến. Cách chương.